chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 34, 34, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù chuyện Dạ Huyền bị hành thích ở núi Vân Mộng, mọi nghi vấn đều hướng về Dạ Hiên, nhưng không có bằng chứng nên chỉ có thể lén lút bàn tánh. Khương Hậu rất đắc ý, còn có Nhã Hứng mời mọi người đến xem kịch. Tần Dao buồn chán ngồi bên cạnh Vân Quý Phi, thỉnh thoảng còn che miệng ngáp. Vân Quý Phi thấy cô không quy củ như vậy thì nhỏ giọng nhắc nhở. Nha đầu, chú ý lễ nghi. Tần Dao bĩu môi, rất không tình nguyện ngồi ngay ngắn lại. Khương Hậu không chú ý đến cô, vẫn đang bận rộn cùng các nương nương khác trò chuyện. Nhìn bọn họ thi nhau nịnh bợ, Tần Dao cảm thấy khinh thường. Vân Quý Phi nắm tay cô, im lặng lắc đầu. Cung nữ mang đồ ngọt đến, trong đó còn có chè ngũ sắc mà Vân Quý Phi rất thích. Nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhìn thấy nó, nàng lại không muốn ăn. Từ khi mang thai, thói quen ăn uống của nàng đã thay đổi. Trong Mai Hoa Điện phần nhiều đều là mấy món có vị chua. Vân Quý Phi không muốn để người khác nhận ra sự khác thường của mình, nhìn Tần Dao cười nói. Dao Dao, con không phải thích chè ngũ sắc sao? Lúc nãy ta ăn no quá, hiện giờ ăn không nổi nữa. Con ăn giúp phần của ta đi. Tần Dao trong lòng nghi hoặc, cô thích mấy thứ ngấy đến tận cổ này từ lúc nào? Nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Vân Quý Phi, cô chỉ có thể cười phối hợp. Vẫn là người thương con nhất. Khương Hậu bày ra bộ dạng quan tâm, cất tiếng hỏi. Muội muội khó tiêu à, có cần ta mời thái y giúp muội không? Vân Quý Phi gượng cười, xua tay. Không, do điểm tâm trong cung nương nương rất ngon nên muội ăn có hơi nhiều. Khương Hậu mỉm cười, dịu giọng. Biết muội cũng thích đồ ngọt, đặc biệt là chè ngũ sắc nên ta mới sai ngự thiện phòng chuẩn bị. Muội nếm thử xem. Vân Quý Phi trong lòng kêu khổ, e ngại nhìn bát chè trước mặt. Lan Phi thấy vẻ không tình nguyện của Vân Quý Phi, cố ý nói. Nghe nói đây là đầu bếp do Ngọc muội muội giới thiệu cho Hoàng hậu. Ông ta là người bản xứ, rất giỏi làm món này. Đúng là hương vị rất ngon. Lan muội thật khéo nói chuyện, chỉ cần các muội thích là được rồi. Tần Dao nhìn vẻ mặt không có ý tốt của bọn họ, rõ ràng là muốn làm khó Vân Quý Phi. Hậu cung tuy đông, nhưng Hoàng đế không nhiều con. Một phần là do bận triều chính, một phần là từ khi Vân Quý Phi nhập cung, mọi sủng ái đều kéo về Mai Hoa Điện. Vì vậy Vân Quý Phi trở thành cái gai trong mắt của các phi tần, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Tần Dao trong lòng tức giận, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hòa nhã. Nếu nương nương ăn không hết, Dao Dao sẽ giúp người ăn một nửa được không? Vân Quý Phi gật đầu, cầm thìa lên múc một ít định cho vào miệng. Tần Dao không đành lòng nhìn vẻ mặt khó coi của nàng, vươn tay cản lại. Để Dao Dao thử xem đã nguội chưa? Nếu nương nương bị bỏng bệ hạ sẽ tức giận. Khương Hậu thấy hành động của Tần Dao, cất giọng nghiêm khắc. Quận chúa nên chú ý thân phận, tuy ngươi là cháu gái Quý Phi cũng không nên hành xử vô lễ như vậy. Đồ ăn của nương nương, sao lại để ngươi ăn trước? Tần Dao đối mặt với chất vấn của Khương Hậu, bình tĩnh đáp. Hoàng hậu nương nương nặng lời rồi, thần nữ nào dám bất kính với Quý Phi, chỉ là có lòng tốt quan tâm Quý Phi. Vân Quý Phi ở giữa cảm thấy rất khó xử, đột nhiên chú ý đến bát của Tần Dao ít hơn rất nhiều, cười nói. Được rồi, nếu không hợp quy củ thì con đổi với ta đi. Bát của con chắc nguội rồi nhỉ? Tần Dao hiểu ý, vui vẻ mang bát chè của mình đổi với Vân Quý Phi. Khương Hậu muốn ngăn cản nhưng Vân Quý Phi đã ăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dao thấy sự việc đã được giải quyết, cũng vui vẻ múc một thìa cho vào miệng. Nhưng còn chưa ăn được bao nhiêu, cô đã bất ngờ nôn ra máu. Vân Quý Phi nhìn thấy cảnh này, nhất thời sợ đến chân tay luống cuống. Dao Dao, con sao rồi? Con, đừng làm ta sợ, mọi người có mặt cũng kinh hoàng không thôi. May có Tâm Liên đủ bình tĩnh, nàng vừa đỡ lấy Tần Dao sớm đã bất tỉnh vừa hét lớn. Mau truyền thái y, mau lên. Cung nữ thái giám có mặt lập tức tỉnh ra, vội vàng chạy đi. Khương Hậu vẻ mặt không tốt, lớn tiếng nói. Mau mang vào hậu điện, ai đó đi mời hoàng thượng đến đây. Rất nhanh, hoàng đế đã di giá đến Thanh Loan Điện. Theo sau còn có Dạ Huyền và Dạ Hiên. Hoàng đế mặc kệ một đám người quỳ bái, nhanh chóng đến bên cạnh Vân Quý Phi. Vân Nhi, nàng có làm sao không? Vân Quý Phi sắc mặt trắng bệch, lắc đầu. Là Dao Dao đã thay thiếp ăn bát chè đó. Bệ hạ, xin hãy cứu nó. Hoàng đế ôm Vân Quý Phi vào lòng, dịu dàng trấn an. Đừng sợ. Trẫm sẽ không để Dao Dao xảy ra chuyện. Vân Quý Phi nép trong lòng hoàng đế, trong đầu vẫn còn nhớ đến bộ dạng đáng sợ vừa rồi của Tần Dao. Nếu người trúng độc là nàng, Có lẽ cho dù giữ được mạng thì Long Thai cũng mất. Dạ Huyền không có tâm trạng xem Hoàng đế cùng Tần Phi ân ái, lạnh lùng túm lấy một thái y cất giọng vô cảm. Nàng ấy thế nào rồi? Thái y giật mình, run rẩy đáp. Quận chúa ăn không nhiều, nhưng do độc này rất mạnh nên mạch tượng rất yếu, hiện vẫn hôn mê bất tỉnh. Dạ Huyền toàn thân như tỏa ra khí lạnh, đôi mắt phẫn nộ ném thái y xuống đất. Bộ dạng của hắn khiến mọi người vô thức lùi lại, chỉ có Hoàng đế là vẫn đứng yên bất động. Dạ Huyền lạnh lẽo nhìn Khương Hậu, gằn giọng. Không cứu được nàng, các người cũng đừng sống nữa. Thái y bên trong đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn Hoàng đế tìm kiếm sự giúp đỡ. Nào ngờ lời hắn nói ra đã triệt để cắt đứt hy vọng của bọn họ. Làm theo ý nhị hoàng tử, quận chúa có chuyện gì, các khanh đem đầu đến gặp chấm. Khương Hậu nhìn vẻ ngông cuồng bá đạo của Dạ Huyền, hận đến nghiến răng. Từ bao giờ mà Hoàng đế lại dung túng hắn như vậy, để hắn vô pháp vô thiên không xem ai ra gì. Dạ Hiên mới là chữ quân, vậy mà ngay đến cơ hội mở miệng cũng không có. Ninh Phúc Hải từ bên ngoài đi vào, thấy trong điện mù mịt chướng khí thì không dám thở mạnh. Ông ta chậm rãi đến bên cạnh Hoàng đế, thấp giọng bẩm báo. Tâu bệ hạ, thần đã điều tra kỹ lưỡng, nghi phạm đang ở bên ngoài điện chờ bệ hạ xử lý. Ngoài ra quốc sư cũng đến đây, ngài ấy muốn vào xem tình hình của quận chúa. Hoàng đế phất tay, chậm rãi nói. Để hắn vào đi, nô tài tuân chỉ. Dạ Huyền nghe nói nghi phạm đã được đưa đến, bất giác cười lạnh. Phụ hoàng, sau khi thẩm vấn rõ ràng có thể giao nghi phạm cho thần nhi xử lý không? Hoàng đế đương nhiên biết hắn muốn làm gì, thở dài. Cùng ta ra ngoài, đợi cha xong lại nói đi. Khương Hậu nhìn hắn, cất giọng chào phúng. Nhị điện hạ sao phải gấp gáp như vậy? Đây là chuyện lớn, không phải là chuyện mà điện hạ có thể làm theo ý mình. Hoàng đế ném cho Khương Hậu ánh mắt lạnh lùng, hừ khẽ. Nơi này là nơi của nàng, nàng nghĩ bản thân không cần chịu trách nhiệm gì sao? Đợi chấm tra ra chân tướng, chấm sẽ nói chuyện với nàng. Khương Hậu thu lại tâm tình, lập tức quỳ xuống. Bệ hạ minh giám, thần thiếp hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không có tâm trạng nghe nàng ta nói, hướng thái y căn dặn, mang thuốc tốt đến đây, nhất định phải cứu sống quận chúa. Thái y quỳ xuống đáp một câu. Trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Hoàng đế nắm lấy tay Vân Quý Phi dẫn nàng ra ngoài điện. Khương Hậu cắn môi, thầm nghĩ. Nhà đầu Tần Giao này quá phiền phức, tốt nhất đừng tỉnh lại nữa. Lúc mọi người ra ngoài, Dạ Hiên âm thầm liếc về phía Ngọc Phi. Nàng ta chột dạ vội cúi đầu, bàn tay giấu sau lưng âm thầm nắm chặt. Cách chương.